Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, thượng cổ di tích Hắc Nguyệt Tháp. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, sáng sớm hôm sau, Thu Tuyết lúc đầu muốn tìm Hạ Bình nói chuyện, nhưng lại bị hiệu trưởng thông chi một tin tức, nói Hạ Bình muốn xin phép nghỉ hơn một tháng. Khả năng đến thi đại học trước khi bắt đầu đều sẽ không trở về. Cái gì? Nghe được tin tức này, Thu Tuyết nhất thời chọc giận gần chết. Cái này hỗn đản ngược lại là xin phép nghỉ chạy đi. 10 phần nhẹ nhõm tự tại, có thể nàng liền thảm. Bị nhiều như vậy fan cuồng để mắt tới, cũng không biết muốn phiền phức tới khi nào. Đặc biệt là những cái kia thường xuyên ở cửa trường học mai phục biến thái. Mỗi ngày kiên nhẫn theo dõi, tuy nhiên bằng vào thực lực của nàng cũng không e ngại. Có thể một mực bị dạng này đi theo, người nào sẽ cảm thấy sảng. Nguyên bản nàng muốn cùng Hạ Bình nói chuyện, lắng lại chuyện này, có thể chỗ nào nghĩ đến cái kia hỗn đản lại là trượt. Còn mời giả hơn một tháng, liền mặt đều không có gặp, cái này cho đùa mở lớn, chờ đó cho ta. Thế mà mang đến cho ta lớn như vậy phiền phức. Một khi trở về, ta nhất định phải cho ngươi đẹp mắt. Thu Tuyết cắn răng, tức giận không thôi. Nàng xem như nhớ kỹ chuyện này. Chờ Hạ Bình trở về, nàng nhất định phải quan báo tư thù, cho cái kia hỗn đản làm khó dễ xuyên qua nôn. Mà lúc này, Hạ Bình lại là đến Thiên Thủy Thành phi trường. Từng chiếc phi thuyền khổng lồ dừng sát ở trên đất trống. Đông nghịt, vô số lữ khách tại cái này phi trường ra ra vào vào. 10 phần náo nhiệt, Hạ Bình mới vừa tiến vào phi trường. Hạ Bình lập tức liền thấy đối diện đâm đầu đi tới cả người cao 1m9 đại hán. Mặc trên người màu trắng quần áo luyện công, lộ ra cực kỳ cường tráng. Phía sau hắn cũng đi theo 4-5 cái người áo đen. Từng cái khí tức bất phàm, thái dương huyệt nhô lên, toát ra hung sát chi khí. Nhìn thật giống như một đầu rừng cây mãnh thú. Nhưng là theo Hạ Bình, mấy cái này người áo đen cùng cái này màu trắng quần áo luyện công đại hán so sánh. Đơn giản liền xách giày cũng không xứng, vẻn vẹn đứng tại chỗ liền chẳng khác nào một tòa núi nhỏ. Khí tức cùng tự nhiên hòa làm một thể, đi động phảng phất cùng khắp nơi dung hợp, trong lúc phất tay đều mang tông sư vị đạo, dù cho phi trường bốn phía người đến người đi, vô số lữ khách hành tẩu, hối hả, 10 phần chen chúc, nhưng là nam nhân này đi tới thời điểm, trên thân mang theo một trận đặc biệt khí tràng, chung quanh lữ khách đều là theo bản năng tránh né, nhào nhào tránh ra một lối. Thậm chí chạm mặt tới lữ khách đều theo bản năng tránh né. Hướng phía nơi xa hành tẩu, cường đại khí tràng hình thành một vòng, ngăn cách bốn phía, ngươi là, Hạ Bình nhìn lấy đại hán này, con mắt lộ ra một tia nghi hoặc, ha ha, áo choàng đại hán cười ha ha, ta là Phương lão đồ đệ, tên gọi Chú Ý Băng, cũng là lần này tới nghênh đón ngươi đi thí luyện người. Người cũng biết sư phụ ta bình thường tương đương bận rộn, cho nên chuyện này liền giao cái ta đến xử lý. Nói xong, hắn liền duỗi ra bàn tay to của mình, cùng Hạ Bình nắm nắm. Lúc này Hạ Bình liền cảm nhận được đối phương đại trên tay truyền đến như núi lớn lực lượng. Dù cho không có tận lực, cũng đủ làm cho người cảm thấy cực mạnh cảm giác áp bách. Bất quá đối phương cũng không có ác ý. Vẻn vẹn nắm nắm, liền buông ra, cỗ lực lượng này, chẳng lẽ ngươi tấn thăng đến võ giả cảnh? Áo choáng đại hán Chú Ý Bằng con mắt lộ ra một tia tinh quang. Có thể là trước kia sư phụ nói ngươi mới là vũ đồ cảnh cửu trọng thiên cường giả. Mới qua khứ một tuần, ngươi liền tấn thăng đến võ giả cảnh. May mắn, Hạ Bình gật gật đầu, khiêm tốn nói. Hắn cũng có chút kinh ngạc, vẻn vẹn nắm chắc tay, thế mà liền nhìn ra mình bây giờ thực lực, phần này nhãn lực thật sự là kinh người, đây cũng không phải là may mắn, mà chính là thực lực. có thiên tư. Áo trắng đại hán chú ý bằng rõ ràng thái độ càng thêm nhiệt tình. Xem ra sư phụ thật đúng là tìm tới mầm mống tốt. Lần này thí luyện đoán chừng ngươi cũng có 4/5 thông qua nắm chắc. Đi thôi, thời gian khẩn cấp, cụ thể sự tình, đi lên phi thuyền về sau lại cùng ngươi nói rõ chi tiết nói. Nói xong, hắn liền khoát khoát tay, để Hạ Bình cùng theo một lúc tiến vào phi trường chỗ sâu. 4/5 nắm chắc. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, dựa theo thực lực như hắn, có thể xưng Thiên Thủy Thành học sinh cấp 3 thứ nhất. Nhưng là tại trong mắt đối phương cơ hội thông qua cũng liền ngũ thành. Đây cũng không phải là có ý làm khó dễ, mà là đối phương rõ ràng thực lực mình về sau, mới ra kết luận như vậy. Liền cái này áo trắng đại hán cái này nhóm cường giả đều cho rằng như vậy. Có thể nghĩ, lần luyện tập này gian nan dường nào, không nghỉ mát bình cũng không thèm để ý. Dù sao mình còn ủng thật nhiều cường đại át chủ bài. Coi như cái này áo trắng đại hán cường đại tới đâu, cũng không có khả năng hiểu rõ chính mình toàn bộ thực lực. Nghĩ tới đây, hắn liền đi theo áo trắng đại hán chú ý bằng bọn người đi qua. Vài phút về sau, Hạ Bình liền thấy phi trường trên đất bằng mặt, chính đỗ lấy một cỗ hắc sắc cỡ nhỏ phi thuyền, hình giọt nước đường cong, tràn ngập khoa huyễn cảm giác, đại khái có thể cho chính là mười mấy người, cũng không phải là rất lớn, nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được chiếc này phi thuyền loại nhỏ toát ra hung hãn khí tức. Phía trên tựa hồ trang bị đại lượng sát thương tính vũ khí. Một khi khởi động, coi như gặp được vô số quái thú vây công, đều có thể giết ra khỏi trùng vây. Ầm ầm khi Hạ Bình, còn có áo trắng đại hán bọn người phi thuyền về sau. Cửa thuyền, lập tức liền hướng phía bầu trời bay đi. Căn bản không có chậm trễ thời gian, nhanh chóng quyết đoán, xin hỏi lần này chúng ta muốn đi chỗ nào? Tọa hạ vị trí về sau, Hạ Bình liền lập tức hỏi, chú ý bằng mỉm cười. Hắc Nguyệt Thành, cái gì? Qua Hắc Nguyệt Thành, nghe được cái tên này, Hạ Bình không khỏi thiêu thiêu mi. Hắn lúc đầu lấy vì mình đời này hẳn là sẽ rất ít có cơ hội tiếp tục tiến về Hắc Nguyệt Thành. Dù sao lúc trước hắn tại Hắc Nguyệt Thành thế nhưng là xông ra đại hỏa. Cho dù hắn tự cho là mình không có lộ ra sơ hở gì, có thể không cần thiết, hắn cũng không muốn lần nữa trở lại chỗ nguy hiểm như vậy. Xem ra ngươi cũng biết Hắc Nguyệt Thành là cái địa phương nào. Chú ý bằng cười ha ha một tiếng, mọi người đều biết, nó là cái hắc đạo chi thành, hỗn loạn, giết hại, tội ác chờ một chút thế gian chi ác đều tụ tập ở cái địa phương này. Nó đơn giản cũng là hắc đạo tổ chức vương quốc, là liên bang ngoài vòng pháp luật chi địa. Bất luận kẻ nào nhắc lên Hắc Nguyệt Thành đều hội nhíu mày, coi là cấm kỵ chi thành. Đó là người bình thường không thể tiến về địa phương. Bất quá ngươi cũng đã biết, vì sao liên bang chính phủ hội cho phép dạng này tội ác chi thành tồn tại. Hắn nhìn lấy Hạ Bình, không biết. Hạ Bình đàng hoàng nói, chú ý bằng đón đến, trầm giọng nói, rất đơn giản, đó là bởi vì Hắc Nguyệt Thành có một tòa thượng cổ di tích Hắc Nguyệt Tháp, mà cái này Hắc Nguyệt Tháp chủ nhân là nhất tôn vương giả cảnh cường giả, tên là Hắc Nguyệt Vương, cái chỗ kia chính là Hắc Nguyệt Vương sở ở địa bàn, liền liên bang chính phủ đều không thể quản, dần già. Nơi này liền trở thành trung lập chi địa, ngoài vòng pháp luật chi địa, rất nhiều hắc đạo tổ chức hội tụ chi địa. Đương nhiên, nơi này như thế hưng thịnh, cũng thật nhiều nguyên nhân không muốn người biết. Hắn thật đơn giản giải thích một chút Hắc Nguyệt Thành lai lịch, Hạ Bình ánh mắt lóe lên. Hắn mặc dù biết Hắc Nguyệt Thành lai lịch thật không đơn giản, nhưng là cũng không nghĩ tới tòa này tội ác chi thành khủng bố như vậy. Lại là nhất tôn vương giả cảnh cường giả địa bàn, vẻn vẹn một khối địa bàn, một câu xuống tới, liền ngay cả chính phủ cũng vô pháp quản hạt. bất kỳ người nào cũng không dám vọng động, trở thành ngoài vòng pháp luật chi địa. Đây cũng là vương giả cảnh cường giả uy lực PS. Mình đang bị ốm nên giờ mới CVDC. MN thông cảm nhé. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.